Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, vượt qua Amaterasu Hỏa Diễm. Ồ, Shimura Yu rất hứng thú nhìn Orochimaru. Dựa theo Orochimaru lời giải thích xem ra đệ tam thủy ảnh muốn so với thổ ảnh cùng phong ảnh muốn thâm tàng bất lộ. Ở vốn là Shimura Yu trong lòng, đệ tam thổ ảnh Tsuchikage mới là tối làm người nhức đầu. Xem ra những này làm ảnh không có một cái là kẻ tầm thường. Xem thường bọn họ hay là liền chết như thế nào cũng không biết, lại như là hiện tại Sarutobi Hiruzen. Nếu như nói trước đây Sarutobi Hiruzen sẽ làm người cảm thấy rất có lực uy hiếp, như vậy hiện tại Sarutobi Hiruzen xem ra như là một cái không hề uy hiếp hàng xóm tiểu lão đầu đây. Tuyệt đối không phải Sarutobi Hiruzen thực lực giảm xuống. Thân thể của hắn cơ năng vẫn không có triệt để giảm xuống. Đây chỉ là Sarutobi Hiruzen thực lực đạt đến nhất định cấp độ. Phản pháp quy chân. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp lời giải thích đến xem. Hiện tại Sarutobi Hiruzen tuyệt đối là một cái thần công đại thành cao thủ tuyệt thế người bình. Thường là cảm giác không ra hơi thở của hắn. Tình huống như vậy hiện nay Shimura Yu chỉ ở Sarutobi Hiruzen trên người từng thấy. Những người khác bất kể là cha của chính mình vẫn là tam nhẫn khoảng cách Sarutobi Hiruzen chênh lệch vẫn có một điểm có lúc. Shimura Yu thậm chí hoài nghi. Nếu như cho Sarutobi Hiruzen một cái Senju Hashirama huyết thống, hắn là không phải sẽ vượt qua Hirashima. Này có vẻ như rất có thể. Đáng tiếc. Này không có nếu như, Sarutobi Hiruzen cũng không thể lại nâng cao một bước. Hắn tuổi tác đã đạt đến trình độ nhất định, là đến lại hàng thời điểm thế giới này còn không ai có thể thoát khỏi 5 tháng ăn mòn. Uchiha Madara cũng không được. Osusuki Kaguya cái kia đã không tính là người. Nàng là nữ thần, bất quá chúng ta cũng không thể để cho thủy quốc liền như vậy yên tĩnh a. Shimura Yu khẽ cười cười. Hắn rơi xuống một cái quyết định, mang theo Uzumaki Kusinai đi thủy quốc quấy rối. Hiện tại Shimura Yu nhưng là trong thôn ảnh cấp cao thủ, coi như hắn hiện tại không có cố định chức vị, thế nhưng ở một trình độ nào đó hắn vẫn có nhất định quyền lợi, lại như là hiện tại. Thủy quốc hiện tại khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Hắn cũng không thể để thủy quốc dễ dàng từ cái này trong nước xoáy dễ dàng tránh thoát đi ra ngoài. Bây giờ Konoha cùng Lôi Chi Quốc đã không có đại danh. Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chính đang tạo phản. Vụ nhẫn thôn tuyệt đối ở đánh những khác bàn tính. Bất luận hắn dự định làm sao, Shimura Yu đều không dự định để hắn như ý. Trực tiếp tiến công Thủy Quốc đó là không thể. Thế nhưng cho Thủy Quốc ngột ngạt vẫn là có thể đúng như dự đoán. Uzumaki Kusinai khi nghe thấy Shimura Yu lời nói sau khi ánh mắt sáng lên. Chúng ta đây là muốn đi tìm sự tiết tấu sao? Khoảng thời gian này nàng cũng giết không ít vụ nhẫn. Nhưng là cừu hận trong lòng nhưng là một chút đều không có suy yếu. Dù sao vụ nhẫn nhưng là tiêu diệt nàng toàn bộ Uzumaki bộ tộc. Bây giờ Uzumaki bộ tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Không thể không nhờ bao che với Konoha. Chỉ còn dư lại tiểu miêu tiểu cẩu hai. Bà con. Uzumaki Kusinai đều cần đứng ra nâng lên gia tộc gánh nặng. Cũng may là Shimura Yu có tiền. Vì bọn họ Uzumaki bộ tộc cung cấp cơ hội kiếm tiền. Cũng chỉ có Shimura Yu nơi này mới sẽ thả tâm để tiểu hài tử đi đưa thức ăn ngoài. Bằng không Uzumaki bộ tộc nên làm sao sinh tồn. Uzumaki Kusinai còn không tìm được lối thoát đây. Nhớ năm đó các nàng Uzumaki bộ tộc nhưng là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn. Không nói cùng Senju bộ tộc cùng với Uchiha bộ tộc khá là. Thế nhưng nhiều lần Hyuga bộ tộc vẫn là thừa sức. Bây giờ lại hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là vụ nhẫn thôn. Nói tìm việc tình cũng có thể. Có điều có thể như thế nào? Liền muốn xem chính ngươi. Shimura Yu sờ sờ Uzumaki Kusinai mái tóc nói rằng khoảng thời gian này. Bất luận Uzumaki Kusinai vẫn là Uchiha Mikoto, tiến bộ đều vẫn là rất rõ ràng ở có mộng huyễn Tây. Dù hệ thống dưới sự giúp đỡ, bọn họ tốc độ lên cấp vẫn là rất nhanh. Rất nhiều lúc Shimura Yu đều sẽ đem EXP tặng cho hai vị em gái. Làm đội trưởng, mộng huyễn Tây Du hệ thống túc chủ. Bất luận người là không phải Shimura Yu giết, hắn cũng có thể thu được 100% EXP. Vẫn là đem EXP giao cho hai vị em gái tốt hơn. Cũng may bất kể là Uzumaki Kusinai vẫn là Uchiha Mikoto đều không phải một cái có thánh mẫu tâm em gái. Nguyên bản Uzumaki Kusinai xem như là một cái tâm địa cô gái thiện lương. Có điều ở đối mặt kẻ địch thời điểm nàng cũng xưa nay sẽ không nương tay. Đặc biệt đối thủ là vụ nhẫn tình huống. Vậy cũng là cùng nàng có quốc thù gia hận. Uzumaki Kusinai không trực tiếp biến thân cửu vĩ quay về vụ nhẫn thôn thổ mấy viên vĩ thú ngọc. Cũng đã rất tốt. Cho tới Uchiha Mikoto đồng dạng cũng là như thế. Hắc bạch Zetsu xuất hiện cùng với Uchiha Madara tin tức sâu sắc kích thích nàng vì bảo vệ con mắt của chính mình, bảo vệ mình bên người lưu ý người. Nàng không thể không tăng lên thực lực của chính mình đối mặt Uchiha Madara, dù cho nàng mở ra Mangekyo Sharingan đều là còn thiếu rất nhiều. Nàng vẫn là cần phải tiếp tục tăng lên mới được. Điều này cũng làm cho Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto khoảng thời gian này hung danh thay nhau nổi lên, hầu như thành thủy quốc bên này người khủng bố nhất. Liền ngay cả Konoha người mình đang nhìn đến Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto đều phạm chuột. Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto nhan trị rất cao, là Konoha hai đóa thôn hoa. Thế nhưng đại gia ai cũng không biết chính mình có thể hay không vào lúc nào chọc giận các nàng. Sau đó đưa tới các nàng căm thù ở Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto trong mắt. Đầu người đều hẳn là các nàng. Điều này cũng làm cho các nàng trở thành tối xú danh đao phủ thủ. Đặc biệt hiện tại Uchiha Mikoto. Từ lần trước Mangekyo Sharingan sự tình bại lộ sau khi, nàng cũng lại không giấu giếm. Điều này cũng làm cho Sharingan danh tiếng lần thứ hai tăng mạnh. Chỉ là cái này người khởi xướng cũng không phải Uchiha người. Chuyện này quả thật là ở đánh Uchiha bộ tộc mặt, vẫn là đè xuống đất dùng sức đánh tiết tấu mà ở tiên tuyến biết nguyên do Orochimaru cũng không hề nói gì. Trái lại ở thế Shimura yêu các nàng ẩn giấu cái gì, hả? Cần ta làm thế nào? Uzumaki Kusinai nghe Shimura yêu lập tức hưng phấn nói, hiện tại thực lực của nàng nhưng là rất mạnh mẽ, đặc biệt ở tiến vào loại kia vàng óng hình thức sau khi. Nàng cảm giác mình vô địch rồi. Có điều Shimura yêu cũng không cho phép chính mình sử dụng loại kia trạng thái. Dù vậy, hiện tại ở mượn dùng cửu vĩ chakra tình huống, người bình thường cũng tuyệt đối không phải Uzumaki Kusinai đối thủ. Cửu vĩ chakra có thể tăng lên thân thể của nàng tố chất, lại phối hợp nàng người ngốc chakra nhiều ưu thế. Thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Uzumaki Kusinai biểu thị nàng dùng phong độn Raizen Shuriken cũng có thể đập chết đối phương. Cùng thái tử gia như thế, Uzumaki Kusinai cũng thập phần mê luyến xoa viên thuốc. Bây giờ xoa viên thuốc năng lực đã sắp đuổi tới Shimura yêu cái này người khởi xướng. Cũng may là Shimura yêu tam muội chân hỏa, Uzumaki Kusinai không học được. Bằng không Konoha đệ nhất xoa viên thuốc cao thủ vậy khẳng định là thuộc về Uzumaki Kusinai không thể nghi ngờ. Tam muội chân hỏa nhưng là vượt qua Amaterasu hỏa diễm a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.